Đỉnh cấp cuồng tế, chương 28, tập đoàn là của các người sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không muốn Lâm Diệu Nhan thấy cảnh này, sắc mặt thốt nhiên đại biến, hướng về phía Lâm gia lão thái quá, lớn tiếng nói. Nãy nãy, van cầu ngươi thả qua Tô Lạc lần này, sự tình vừa rồi ta đáp ứng, rõ ràng hoàng tập đoàn ta nguyện ý giao ra, giao cho Lâm gia. Lâm Diệu Nhan, rõ ràng hoàng tập đoàn vốn chính là Lâm gia, cần ngươi giao sao? Vừa rồi nãy nãy nói để cho ngươi giao ra, chỉ là cho ngươi thể diện lối thoát mà thôi, ngươi nhưng lại không biết chân quý, lúc này nói giao ra, không cảm thấy chậm sao? Lâm Tử Bình cười lạnh nói, huống hồ, ngươi tên phế vật này lão công, lại dám đánh người của Lâm gia, chuyện này tuyệt đối không thể dễ dàng tha thứ, không phải vậy truyền đi, người khác sẽ nhìn chúng ta như thế nào Lâm gia? Không sai, rõ ràng hoàng tập đoàn vốn chính là Lâm gia, bây giờ cầm về cũng không thể quở trách nhiều Tô Lạc đánh Hiểu Văn, nhất định phải vì chuyện này trả giá đắt, hai chuyện không thể quơ đũa cả nắm. Coi như không phế đi hắn, cũng muốn nhường hắn dập đầu bồi tội. Hẳn là nhường tên phế vật này quỳ tại Lâm gia cửa ra vào, quỳ lên 3 ngày 3 đêm, làm cho tất cả mọi người đều biết đắc tội Lâm gia hạ tràng là cái gì. Người của Lâm gia nhao nhao hưởng ứng Lâm Tử Bình mà nói, một cái phế vật cũng dám tại Lâm gia làm càn, đây nếu là truyền đi, bọn hắn Lâm gia còn có mặt mũi sao? Nghe chung quanh lời nói, Lâm Diệu Nhan gương mặt xinh đẹp thoáng qua một tia tuyệt vọng, người của Lâm gia thật sự nhẫn tâm như vậy sao? Ha ha, đối mặt Lâm gia mọi người chỉ trích Tô Lạc đột nhiên nhếch miệng cười cười, một mặt trào phúng. Rõ ràng hoàng tập đoàn vốn chính là Lâm gia, các ngươi trong lòng tự hỏi, nó thật là các ngươi sao? Lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi, Tô Lạc lời nói này vừa ra từ trên xuống dưới nhà họ Lâm một hồi yên lặng. Tất cả mọi người nhao nhao dùng nhìn đồ đần một dạng ánh mắt nhìn xem Tô Lạc. Tên phế vật này có phải hay không đầu sốt hồ đồ, rõ ràng hoàng tập đoàn không phải Lâm gia, chẳng lẽ vẫn là Lâm Diệu Nhan không thành. Mà lời nói truyền đến Lâm gia lão thái quá, Lâm Thái Hoành đám người trong lỗ tai, nhưng lại làm cho bọn họ sắc mặt hơi hơi biến đổi, suýt nữa khống chế không nổi từ trên ghế đứng lên. Cái này, tên phế vật này là thế nào biết đến, biết rõ ràng hoàng tập đoàn không thuộc về Lâm gia. Chẳng lẽ tên phế vật này biết một chút cái gì? Không có khả năng, chắc chắn không có khả năng. Trước kia chuyện này, bọn hắn làm thần không biết quỷ không hay, người biết chuyện ngoại trừ năm đó người luật sư kia cùng Lâm gia lão thái quá bên ngoài giải rác mấy người bên ngoài, căn bản cũng không có người biết. Người tên phế vật này là có ý gì? Lâm Thái Hoành ánh mắt âm lãnh nhìn chằm chằm Tô Lạc, mặc kệ Tô Lạc có phải hay không đang nói hưu nói vượn, hay là thật biết chuyện này, tên phế vật này quyết không thể giữ lại, không phải vậy chính là một cái tai họa. Ta là có ý tứ gì, trong lòng các ngươi không phải rõ ràng nhất sao? Tô Lạc ánh mắt trừng trừng nhìn chằm chằm Lâm Thái Hoành, cười lạnh nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta nếu là nhớ kỹ không sai, rõ ràng hoàng tập đoàn là Lâm Bất Bạch tại Diệu Nhan 20 tuổi sinh nhật thời điểm, đưa cho nàng quà sinh nhật hơn nữa, lúc đó rõ ràng hoàng tập đoàn lúc đó cũng không phải một cái phá sản công ty nhỏ, mà là một cái khoản có 10 ức tiền bạc công ty lớn, nhưng mà cuối cùng 10 ức tài chính đều bị các ngươi nuốt, liền rõ ràng hoàng tập đoàn cổ phần đều bị các ngươi bán thành tiền rơi mất, mãi cho tới bây giờ, Diệu Nhan còn bị mơ mơ màng màng, không biết chuyện này. Tô Lạc không để ý chút nào kinh ngạc Lâm Thái Hoành bọn người tiếp tục nói, đến nỗi cái khoản tiền này đều bị các ngươi dùng để bổ khuyết tử, các ngươi bây giờ lại còn có khuôn mặt nói rõ hoàng tập đoàn là của các ngươi. Da mặt thật là quá dày a, Tô Lạc lời nói này vừa ra, Lâm gia đều nhanh muốn nổ. Trừ Liễu Lâm gia lão thái thái số ít mấy cái người biết chuyện bên ngoài, những người khác trên mặt nhao nhao lộ ra vẻ khó tin. Rõ ràng hoàng tập đoàn là Lâm Bất Bạch đưa cho Lâm Diệu Nhan quà sinh nhật. Trong sổ sách còn có 10 ức tài chính, cái này hẳn không thể nào, Lâm Bất Bạch thật muốn có 10 ức vốn lưu động cũng sẽ không đang một mực ở tại nước ngoài không về nhà. Lâm Vũ Trung cùng Đại Thư Văn, Lâm Diệu Nhan mấy người cũng là mở to hai mắt nhìn, một mặt vẻ khó tin, rõ ràng hoàng tập đoàn vốn chính là bọn họ, chẳng qua là bị Lâm gia cho tham. Trong lúc nhất thời ánh mắt mọi người đều rơi vào Liễu Lâm gia lão thái thái, Lâm Thái Hoành trên thân đám người. Nói hưu nói vượn, cảm nhận được chung quanh ánh mắt rơi vào trên người mình, Lâm Thái Hoành nặng nề lạnh rên một tiếng. Người tên phế vật này không biết từ nơi nào nghe được tin tức rõ ràng hoàng tập đoàn là Lâm Bất Bạch. Nếu như Lâm Bất Bạch thật sự có nhiều tiền như vậy mà nói, hắn đến nỗi một mực ở lại nước ngoài sao? Ta xem hắn nhiều năm như vậy không có trở về, rõ ràng chính là ở nước ngoài lẫn vào không tốt, không mặt mũi trở về gặp chúng ta. Lâm Tử Bình nhìn xem Tô Lạc một bộ hận không thể giết Liễu Tô Lạc bộ dáng, lạnh giọng nói. Tô Lạc, ngươi tên phế vật này, ngươi thì tính là cái gì, ăn nói bừa bãi, rõ ràng Hoàng Tập Đoàn là Lâm Bất Bạch đưa cho Lâm Diệu Nhan, nhất định chính là từ không sinh có, rõ ràng Hoàng Tập Đoàn này nhà công ty sớm tại 8 năm trước chúng ta liền ghi danh, một mực tại vận doanh, điểm này hoàn toàn có thể đi tra một chút. Lâm Tử Bình gương mặt không có sợ hãi, tại Tương Thanh Hoàng Tập Đoàn tài chính hoàn toàn thay đổi vị trí thời điểm, bọn hắn nghĩ kỹ sự tình bại lộ một ngày kia cho nên đã sớm làm xong vạn toàn chuẩn bị, trừ phi là tìm được năm đó người luật sư kia, không phải vậy muốn thông qua phương pháp khác tra được rõ ràng Hoàng Tập Đoàn thuộc về là ai, tuyệt đối không có khả năng. Tô Lạc nghe giống như cười mà không phải cười, ánh mắt đảo qua Lâm Thái Hoành cùng Lâm Tử Bình một mắt, đem ánh mắt rơi vào Liễu Lâm gia lão thái thái trên thân. Lão thái thái, ở chính giữa hải ngươi cũng coi như được nhất định có thân phận, ngươi sẽ không phải là cũng nghĩ liếm láp khuôn mặt nói, rõ ràng Hoàng Tập Đoàn chính là các ngươi Lâm gia a, ngươi tên phế vật này, chào ngươi gan to, ai cho ngươi dũng khí đi chất vấn lão thái thái, nhanh chóng quỳ xuống cho ta, có nghe hay không? Lâm Tử Bình một mặt giữ tợn quát, dùng để che giấu nội tâm mình khẩn trương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không biết vì cái gì tiếp xúc đến Tô Lạc ánh mắt, hắn phảng phất cảm giác mình nội tâm chỗ sâu nhất bí mật đều bị xem thấu một dạng, như thế nào ẩn tàng đều giấu không được. Lâm Thái Hoành đồng dạng mặt mũi tràn đầy thẹn quá hóa giận quát. Phản Thiên, Lâm Vũ Trung, các ngươi mạch này thật là càng lai Việt có tiền đồ, đầu tiên là đối với lão thái thái quyết định bất mãn, hiện tại một cái phế vật con rể cũng dám chất vấn lão thái thái, lá gan của các ngươi càng lai Việt lớn, Lâm gia chúng ta miếu nhỏ, chứa không nổi các ngươi. Người tới, đem bọn hắn mạch này loạn côn đánh đi ra, về sau cấm bọn hắn bước vào Lâm gia nửa bước. Như thế nào thẹn quá thành giận, Tô Lạc trên mặt mang cười lạnh, không thèm để ý chút nào sủa Lâm Thái Hoành, mà là vẫn như cũ nhìn xem Lâm gia lão thái quá. Lão thái thái, ngươi không dám tại nhiều như vậy người Lâm gia thừa nhận sao? Lâm gia lão thái quá sắc mặt âm trầm vô cùng, kể từ nàng chấp trưởng Lâm gia đến nay, cho tới bây giờ sẽ không có người dám dùng loại giọng nói này nói chuyện với nàng, Tô Lạc là cái thứ nhất. Nàng hít sâu vài khẩu khí, ngữ khí lạnh lùng nói ra. Ta có cái gì thừa nhận không thừa nhận, vừa rồi Bình Nhi không phải nói cho ngươi phải rõ ràng sao? Rõ ràng Hoàng Tập Đoàn là chúng ta Lâm gia, điểm này có căn cứ có thể tra, hơn nữa trước kia chúng ta chỉ là Tương Thanh Hoàng Tập Đoàn giao cho Lâm Diệu Nhan luyện tập, bây giờ ta đem rõ ràng Hoàng Tập Đoàn thu hồi lại không được sao? Còn là nói Lâm gia đồ vật đến rồi trên tay của các ngươi thì trở thành các ngươi. Một câu cuối cùng mang theo hỏi lại khẩu khí ở trong đó. Cách chương.